Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đệ một bộ phim quay. Tiểu tử này thân thể tính hài hòa rất tốt, bản thân lại có vật lộn cơ sở, thân thể tố chất rất tốt. Nếu quả thật có nghị lực cùng bền lòng, mưu đồ luyện trước 3 năm rưỡi, mới có thể đăng động làm biểu diễn lên đến mọi người công nhận. Đã như vậy, vậy sẽ phải để cho hắn ngay ngắn tâm tính, không thể vô cùng lười biếng kiêu ngạo. Nhìn xong Chu Hạ Thập mấy động tác biểu diễn, Lý Liên Kiệt lúc trước ý tưởng càng thêm kiên định. Hắn nụ cười trên mặt thu lại, mặt vô biểu tình đứng lên. Sư phụ, như thế nào đây? Ta đây mấy động tác coi như tiêu chuẩn đi. Ta có phải hay không là hiếm thấy thiên tài võ học? Ở chúng ta vật lộn câu lạc bộ, từ nhỏ đến lớn, huấn luyện viên đều nói ta tư chất tốt, không phải là người nhà ngăn, ta khẳng định đều là một vị nghề vật lộn tự do tuyển thủ rồi. Chu Hạ cũng không có phát hiện Lý Liên Kiệt khác thường, hắn đem luyện qua động tác biểu diễn xong, tiến lên cười đùa hỏi, thiên tài võ học, thiên tài chẳng lẽ liền sinh nhi biết chi? Không như thường phải bỏ ra 99% mồ hôi sao? Nếu như ngươi cố gắng cùng giữ vững lời nói, với Ngô lão sư mưu đồ học cái 5-6 năm, đang động tác võ thuật cùng động tác phương diện, cũng có thể chút thành tựu. Sắc mặt của Lý Liên Kiệt nghiêm túc, đối với Chu Hạ gõ đạo, ha ha, còn phải 5-6 năm, mới có thể chút thành tựu sao? Chu Hạ lúng túng cười nói, 5-6 tuổi nhỏ thành, vậy hắn còn phải tốn thời gian luyện võ thuật bộ sách võ thuật sao? Dù sao hắn chẳng qua chỉ là từ yêu thích, muốn chụp mảnh công phu mà thôi. Nếu quả thật không có cái kia thiên phú, cần gì phải lãng phí thời gian? Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi sau giờ làm việc luyện nữa 5-6 tuổi nhỏ thành. Ta chuyên nghiệp luyện vài chục năm mới có thành, ngươi còn chưa đầy đủ. Lại nói ngươi mới 19, khi đó mới bay lớn, 23-24, không có chút nào vãn, cũng không muộn, biểu diễn loại võ thuật tuổi thọ dài rồi. Ta hiện năm 46, thành làm bây giờ 55, đều còn ở biểu diễn, chân tự đan cũng 46 rồi. Hắn đóng phim, Diệp Vấn, hay lại là như vậy uy mãnh? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi là có thiên phú, nhưng là đối với võ thuật không có nhận biết. Nếu như không cố gắng, kia hết thảy đều là uổng công. Ta hiểu được, ta nhất định mưu đồ học. Chu Hạ một chút lại tinh thần tỉnh táo. Dựa theo cách nói, hắn vẫn rất có thiên phú a. Được rồi, ta đây nói chính sự. Ngươi nếu quen thuộc như vậy ta trong phim ảnh những thứ kia bảng hiệu động tác, chắc hẳn cũng nghe người ta nói qua ta đả hí đứng chiếc tốt nhất. Đúng nói như vậy rất nhiều người. Ta cũng cảm thấy là, ngài cho dù là chân sau đứng địa, cũng là có thể đem đủ loại động tác tiêu sái thoải mái, phiêu giật linh động, sạch sẽ gọn gàng thi triển ra. Đơn giản là quá tuấn tú, quá mạnh mẽ. Chu Hạ không nhịn được bội phục địa đạo. Lý Liên Kiệt đứng trước thật là tương đối rung động nhân. Đủ loại động tác hạ bút thành văn, như cánh tay sai sử, người biết liền có thể. Mặc dù nói cũng không hoàn toàn đúng, nhưng ít nhiều có chút đạo lý. Cái gọi là đứng trước, thực ra chính là đứng công phát triển. Nói đến đứng công, người bình thường sẽ nghĩ tới châm mã bộ, đứng mai hoa thung vân vân. Ngươi không có thời gian thường xuyên tháng dài luyện những thứ này, vậy cũng chỉ có thể thông qua luyện thắt lưng cùng chân tới nhanh chóng tăng cường ngươi hạ bàn. Eo chân là nhất thể, lẫn nhau phát lực mượn lực, eo chân lực lượng mạnh, đứng công dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Lý Liên Kiệt đang khi nói chuyện, chân trái chân sau đứng, sau đó đùi phải cùng giơ lên hai cánh tay phối hợp thân thể làm ra đủ loại võ thuật động tác. Chu Hạ nhìn bội phục không thôi, cũng đi theo học, nhưng là hắn làm những động tác này, liền 5-6 phân cũng không học được. thân thể oai oai nữu nữu, căn bản đứng không vững, có chút lãnh hội chứ. Nam quyền bắc thối, bắc phái võ thuật nhấn mạnh thối công, chân luyện giỏi, cảnh hành động chung sẽ lộ ra đại khai đại hợp, tuấn giật linh động, đây chính là ta cố ý đối với ngươi muốn nhắc nhở. Cũng coi là đóng phim nhiều năm như vậy, đang động diễn trò thượng nhất điểm tâm đắc cùng lãnh hội. Sau này ngươi liền luyện nhiều thắt lưng cùng lực chân lượng. Có cái này chống đỡ, đến thời điểm Ngô lão sư dạy ngươi đủ loại võ thuật bộ sách võ thuật cùng động tác, ngươi luyện tập thuần thục, xuyến liên hàm tiếp cũng sẽ dễ dàng hơn, động tác cũng sẽ đẹp hơn đẹp mắt. Được rồi, một hồi còn phải chụp diễn, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn điểm tâm, có thời gian lại nói cho ngươi. Lý Liên Kiệt nói xong, đi lên vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, đi về phía trước, lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Ngài dụng tâm lương khổ, sáng sớm hôm nay nói với ta rồi nhiều như vậy, ta cũng sẽ ghi tại tâm lý, bây giờ biết không được, sau này từ từ lĩnh ngộ. Tuyệt sẽ không bởi vì học võ liền tranh cường háo thắng, đấu ác khoe tài, càng không biết loạn ở truyền thông tiền đề phóng đại, thần hóa võ thuật. Chu Hạ đuổi sát theo nghiêm túc nói, Lý Liên Kiệt nói với hắn nhiều như vậy, hắn cũng không phải là thật mau đầu tiểu tử, nơi nào còn không biết hắn dụng ý thực sự. Ô, làm khó ngươi minh bạch ta chân chính muốn cảnh cáo ngươi. Năm đó bởi vì một bộ Thiếu Lâm Tự, bao nhiêu thanh thiếu niên vẫn không rõ võ thuật là cái gì, liền cạo đầu đi Thiếu Lâm Tự học võ. Sau đó bởi vì đủ loại động tác phiến đại hòa, toàn bộ quốc hưng lên võ thuật nhiệt, các nơi tổ chức lớn võ giáo, thể giáo, bao nhiêu hài tử cũng bởi vì thấy tivi trong phim ảnh, động tác diễn viên phi diêm tẩu bích, trừng phạt ác dương cao thiện, chỉ bằng nhất thời nhiệt huyết đi học võ thuật, thậm chí cạo đầu đi làm hòa thượng, cuối cùng không ít nhân vũ thuật không học thành, đi ra xã hội sau đều được đánh nhau đánh lộn côn đồ. Đây là ta không nhất hy vọng thấy. Võ thuật bị phóng đại, thậm chí thần hóa, vậy thì không phải là võ thuật, là thần thuật, là đăng lừa gạt. Sau này ấy ngươi nhất định phải cẩn thận sử dụng tự thân bóng người vang lực, giỏi dùng bọn họ. Ngươi đang ở đây truyền thông trước một câu nói, khả năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh. Lý Liên Kiệt biểu tình hơi lộ ra khổ sở, lắc đầu hơi xúc động cùng bất đắc dĩ nói, ta biết rồi, ta lúc ấy học võ cũng là bởi vì nhìn ngài những thứ kia điện ảnh a. Chu Hạ rất là đồng ý. Trong lúc nói chuyện, đi theo Lý Liên Kiệt đi vào quán rượu đi ăn điểm tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày đi qua. Lý Liên Kiệt vai diễn chụp xong, sát thanh ly tổ, toàn bộ điện ảnh đã quay chụp xong rồi bảy thành, chỉ còn lại một ít còn lại ống kính. Cao Viện Viện cũng ở đây ngày đó vào tổ, nàng đóng vai Đại Phúc còn nhỏ qua đời mẫu thân. Tổng cộng có 2 cái ống kính, cộng thêm ảnh chụp cả gia đình bên trong lời 3 cái. Một là cùng Vương Tâm Thành dắt Đại Phúc thủ, một nhà 3 người vui vẻ ở bờ biển chơi đùa. Khi đó bọn họ còn không có phát hiện Đại Phúc mắc có cô độc chứng. Một người khác là phát hiện Đại Phúc mắc có cô độc chứng sau. Sáng sớm mặc đồ ngủ, ở bờ biển gió biển thổi hình ảnh. Quả nhiên không hổ là nổi danh đại mỹ nữ, liền 2 cái này ống kính quay chụp thời điểm, liền kịch tổ Lý cái kia công cầu cũng vây lại xem. Chu Hạ chỉ có thể cảm khái, đây là một xem mặt niên đại, Cao Viện Viện tiểu nhạc đệm sau, kịch tổ quay chụp cứ theo lẽ thường tiến hành. Chu Hạ chỉ còn nghĩa trang công cộng tham gia Vương Tâm Thành tang lễ đến khi mấy trận vai diễn. Bởi vì nghĩa trang công cộng trận kia vai diễn yêu cầu tốt hơn một chút diễn viên lộ diện mới có thể quay chụp, những người này phần lớn là đóng vai, đang trong kỳ hạn điều chỉnh đến đồng thời tương đối khó khăn. Lúc này mới bỏ vào phía sau, Đồng Dũng đóng vai Đường Tổng, Chu Viện Viện đóng vai Sai Thẩm, Vịnh Mai đóng vai Đàm Đồn Trường, Nghiêm Mẫn Cừu đóng vai Lưu Hiệu Trường, Trần Thụy đóng vai Tiểu Nhã, Trương Tân Hoa đóng vai Phùng Hiệu Trường. Trong phim ảnh xuất hiện qua trọng yếu vai diễn cơ bản đều phải tham gia tang lễ. Đinh linh linh tiếng điện thoại vang lên, đang ở Hải Dương quán kéo địa Đại Phúc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chậm rãi đi tới có lam sắc cá heo đồ án dễ thấy màu vàng máy điện thoại trước. Chần chờ cầm điện thoại lên, thả vào trước mắt xem. Trong điện thoại truyền tới cá heo du ngoạn chơi đùa âm thanh. Còn có biển khơi sóng âm thanh. Trên mặt hắn dần dần lộ ra dễ thương ngây thơ nụ cười. Đó là Phương Xa Linh Linh gọi cho hắn. Hắn có thể nhớ, nhưng là hắn không biết nói chuyện đáp lại đối phương. Cát, theo thư ký trường quay Phan Chí Năng tân âm thanh vang lên. Tại chỗ toàn bộ kịch tổ nhân viên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Đạo diễn Tiết Tiểu Lộ từ trợ lý trong tay nhận lấy một bó hoa. Ôm đi tới, kín đáo đưa cho người mặc lam sắc đồng phục làm việc Chu Hạ. Cười nói, chúc mừng ngươi Chu Hạ, ngươi vai diễn quay xong, chúng ta bộ phim này cũng giết thanh. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người một mực chiếu cố như vậy ta một người mới. Cảm ơn nhiều, Chu Hạ ôm bó hoa. Đối với chung quanh toàn bộ vỗ tay nhân, liên tục cúi người, lớn tiếng chân thành địa nói cảm tạ. Đảo mắt đã là ngày 16 tháng 9, hắn vào tổ quay chụp bộ phim này 47 ngày rồi. Hắn bộ phim đầu tiên rốt cuộc hoàn thành. Chu Hạ nhìn kịch tổ người quen biết bày, đem trong ngực hoa cố gắng nhét cho trợ lý Diêu Ba Đảo. Cảm ơn ngươi, Diêu Ba Ca, hy vọng chúng ta sau này còn có gặp mặt cơ hội. Chu Hạ, hy vọng ngươi phát triển càng ngày càng tốt, sớm ngày trở thành đại minh tinh. Diêu Ba cũng có chút kích động nói, đây là hắn lần đầu tiên làm nghệ sĩ trợ lý. Buổi chiều sát thanh yến, Chu Hạ cũng không dự định tham gia, trường học đã đi học, hắn còn có rất nhiều sự tình, phải sớm một chút chạy về đế đô xử lý. Chu Hạ, trở lại trường học sau, nhớ nhiều đến tìm lão sư, mắt thấy Chu Hạ xách hành lễ, phải rời đi trước rồi. Tiết Tiểu Lộ tiến lên ôm Chu Hạ, vỗ vỗ bả vai hắn, ấm áp với, yên tâm đi, Tiết lão sư. Ta nhưng là nhớ ngươi thiếu ta một bữa tiệc lớn rồi. Làm sao có thể không đi tìm ngươi? Chu Hạc cười nói. Ha ha, yên tâm đi, không quên được. Khẳng định không phải là xin ngươi đi lầu ba nhà ăn hoa hoa phố thức ăn ngon ăn. Tiết Tiểu Lộ mỉm cười nói. Diêu Ba nhận lấy Chu Hạ hành lý thả vào xe cốp sau. Chu Hạ với phó đạo diễn Cung Thuần đến khi nhân nhất một loạt ôm nói lời từ biệt. Sau đó ngồi lên xe, vẫy tay từ biệt mọi người, hướng Thanh Đảo Lưu Đình phi trường quốc tế đi. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một trận lữ hành, ta đi ngang qua ngươi, ngươi đi ngang qua ta. Sau đó, mỗi người tu hành, mỗi người đi trước, con đường phía trước hắn sẽ còn đi ngang qua nhiều người hơn. Có sẽ còn gặp lại sau, có chính là khó đi nữa gặp nhau. Xe chạy ở Duyên Hải nhanh chóng trên đường, từ cửa sổ xe hướng xa xa nhìn, mùa hè chạng vạng tối biển khơi, gió êm sóng lặng, sóng biếc vạn dặm, dương quang tà xạ trên mặt biển, lóe lên từng mảnh chói mắt hào quang, tựa hồ tỏ rõ hắn tương lai con đường phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.